Tả đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 3 tam tỷ, tha mạng, góc truyện audio.com. Hoàng Nguyệt Ly kiếp trước là hậu thế nổi tiếng của thông thiên đồng thuật, có thể dựa vào thần thức cường đại khống chế đối thủ, hiện tại tuy rằng thực lực chỉ có một thành cũng không bằng kiếp trước, nhưng đối phó với Bạch Nhược Nhiên một võ giả của khí huyền cảnh như vậy, vẫn là dư giả. Nàng chậm rãi trợn mắt từ trên giường ngồi dậy, thanh âm mơ hồ, phảng phất là từ địa ngục truyền đến. Bạch Nhược Nhiên, ngươi hại chết ta, còn muốn lấy đồ vật của ta. Ngươi thật to gan. Bạch Nhược Nhiên hai chân mềm nhũn, chỉ cảm thấy trên trán mồ hôi lạnh đua nhau xông ra, sau lưng một trận hàn ý, run run la hoảng lên. Quỷ, quỷ quỷ quỷ, có quỷ à? Bạch Nhược Nhiên sắc mặt trắng bệch, vừa kinh vừa sợ, đặt mông ngã ngồi ở trên sàn nhà, căn bản đứng dậy không nổi, chỉ có thể để mông chấm đất, liều mạng hướng về phía ngoài cửa phòng dịch đi. Hoàng Nguyệt Ly buồn cười mà cong khóe miệng. Đồng thuật của nàng cũng không thể làm chính mình biến thành quỷ, chỉ có thể kích thích sợ hãi lớn nhất trong lòng Bạch Nhược Nhiên. Không nghĩ tới, Bạch Nhược Nhiên thoạt nhìn kiêu ngạo ương ngạnh như thế, trong lòng lại sợ hãi như vậy, bị chính tam tỷ do mình khi dễ sẽ hóa thân thành ác quỷ, hướng nàng đòi nợ. Quả nhiên là ác nhân nhát gan, vừa rồi còn không phải một ngụm một cái tiện nhân, cảm thấy nàng đường đường là quận chúa giống như nô tỳ hạ tiện nhất, có thể để nàng khi dễ sao? Nếu nàng không hảo hảo hồi báo một chút, chẳng phải là thực xin lỗi vị đường muội này nhiều năm qua đối với nàng. Dốc lòng chiếu cố, Hoàng Nguyệt Ly xuống giường, chậm rãi hướng Bạch Nhược Nhiên đi tới. Bạch Nhược Nhiên hoảng sợ kêu lên, ngươi, ngươi đừng tới gần ta, tránh ra, tránh ra. Hoàng Nguyệt Ly khóe miệng gợi lên một nụ cười yêu dị, thấp giọng nói. Bạch Nhược Nhiên, ngươi hại chết ta, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng đem Bạch Nhược Nhiên bước tiến góc tường, ngón tay lạnh băng vươn ra, nắm cổ Bạch Nhược Nhiên. Bạch Nhược Nhiên sợ tới mức hét lên, lớn tiếng kêu lên. Đừng, đừng giết ta, đừng giết ta, người hại chết ngươi không phải ta, là nhị tỷ cùng nhị phu nhân, cùng ta không quan hệ a, ta cái gì cũng không biết. Hoàng Nguyệt Ly khẽ cười một tiếng, nghe tiếng phi thường quỷ dị. Vậy ngươi, vì cái gì muốn vào trong phòng ta, muốn chiếm tài sản của ta, ta xem, chính là ngươi cái nữ nhân vô sỉ nữ này, vì tham tài mà sát hại mạng người. Không không không, thật sự không phải ta. Chấm, cảm giác được ngón tay lạnh lẽo nơi cổ đang chậm rãi thắt chặt, hô hấp trở nên khó khăn, Bạch Nhược Nhiên càng là kinh hãi muốn chết, khẩn trương, đành công khai tất cả. Cùng ta không quan hệ, là nhị tỷ nói ta tới, nàng nói ta tới tìm chìa khóa, còn nói những đồ vật khác đều thuộc về ta, ta nhất thời nổi lòng tham mới. Tam tỷ, xin ngươi thương xót, oan có đầu nợ có chủ, oan uổng của ngươi cùng người thông dâm thật không phải ta. Chấm, Hoàng Nguyệt Ly nói, tham muốn đồ vật của ta, giống nhau đều đáng chết. Ngón tay nàng vừa thu lại, Bạch Nhược Nhiên lại hét lên, đừng a tam tỷ ngươi thả ta, ta đem tất cả đồ vật đều trả cho ngươi. Nói, nàng luống cuống tay chân mà đem đồ vật vừa rồi lấy từ trong phòng từng cái từ trong lòng ngực ném ra ngoài. Tất cả đều trả cho ngươi, cầu tam tỷ giơ cao đánh khẽ. Hoàng Nguyệt Ly nhìn lướt qua đồ vật trên mặt đất, tay vẫn không buông ra, lại nói. Còn nữa không, góc truyện audio.com. Bạch Nhược Nhiên hơi sửng sốt, nàng vừa rồi lấy đồ vật đi, tất cả đều đã giao ra, còn có cái gì nữa? Nàng vô pháp nghĩ lại, chỉ có thể liều mạng mà đem đồ vật của mình trên người đều lấy ra ngoài. Nàng đem hết các vật tùy thân mang theo bên người như ngân lượng, trang sức bao gồm châm cài trên đầu đều lấy xuống. Tam tỷ, đồ vật trên người ta đều ở chỗ này, đều đưa cho ngươi. Cho ta nhận sai, cầu xin ngươi tha mạng ta. Chấm, cách chương.